Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, vây đánh. Tại Waylord trên lưng, có một người đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn bọn hắn, một mặt lạnh lẽo, trong tay, còn có một cái Pokeball. Team Magma lúc nào cũng dùng hệ Water Pokemon. Cô Mây nhiều hứng thú nhìn xem người phía dưới, người mặc Team Magma quần áo, lại người sử dụng hệ Water Pokemon, người xác định không phải phản đồ. Thật nhiều người a, bất quá ta đồ vật đã tới tay, liền không cùng các ngươi chơi. Tabitha một mặt ý cười, sau đó sắc mặt một lạnh, Waylord, phun nước, Waylord dương mắt, phần lưng oanh minh, một đạo trùng thiên cột nước phóng lên tận trời. Quét ngang trên không bốn phương tám hướng. Đứng đang phi hành sự tình A đem phía trên mấy người sắc mặt đại biến. Waylord một cái phun nước trực tiếp bao trùm trên không. Xa xa nhìn lại tựa như là đặc biệt lớn biển động. Đi. Cô Mây hít một hơi lãnh khí. Cái này quá A vẫn là Waylord sao? Sâu như vậy. Nhớ năm đó ở trong game cũng không gặp hắn bao nhiêu lợi hại. Quả nhiên A. Thân thể lớn liền là tùy hứng. Ha ha ha, gặp lại, Johto các vị, Tabitha cười to, dẫm lên Waylord bay thẳng mà đi. Đả thương ta Ampharos liền muốn đi. Không có cửa đâu. Jasmine quát khẽ một tiếng. Ampharos, Thunderbolt, mê Ampharos cũng là hai mắt trực phún gầm thét. Đêm qua chính là cái này ra hỏa đem chính mình đánh thành trọng thương kém chút mất mạng. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ampharos trực tiếp mở ra toàn công suất, cường đại Thunderbolt ầm vang rơi xuống. CCC trên mặt biển sử dụng Thunderbolt thật không nên quá thoải mái. Cô Mây trực tiếp phát hiện Waylord nhược điểm chí mạng, lớn như vậy hình thể tại đối chiến bên trong đơn giản liền là bia ngắm a. Tùy tiện đánh đều có thể đánh trúng. A thoải mái a. Cô Mây nhìn xem cái kia từng sợi tóc dựng thẳng lên Tabitha từng chiếc dựng thẳng lên. Đáng đời, bảo ngươi mới trang bức, gặp xét đánh đi, hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi. Tabitha giận dữ, chỉ thị âu Waylord quay đầu. Waylord, Hydro Pump, ầm ầm, Hydro Pump đơn giản tựa như là đạn pháo. Không khí đều giống như bị sông trở thành thể lỏng. Gardevoir, xe đầu bô, phiến AI Gardevoir hai tay tương hợp. Xe đầu bô hiển hiện sau đó oanh ra, ầm ầm. Nhìn như kiều tiểu xe đầu bô trực tiếp đánh tan Hydro Pump. Thunder, Jasmine sắc mặt lãnh khốc. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Bầu trời đóa đóa mây đen hội tụ. Khiến cho bốn phía bỗng nhiên đen xuống. Chỉ có cái kia không ngừng xẹt qua thiểm điện mới mang đến một tia ánh sáng. Bỗng nhiên một đạo cuồng bạo lôi đình ầm vang rơi xuống. Chiếu sáng cả hải vực. Ầm ầm, giống Waylord gầm thét liên tục. Toàn thân đều tản ra đốt cháy khét mùi. Mười phần gây mũi. Đáng thương Waylord. Thật thành cái bia. May mắn may mắn. Tabitha đã sớm thấy tình thế không ổn nhảy xuống Waylord phần lưng. Bay lên bầu trời. Bằng không coi như phải xui xẻo. May mắn qua đi. Tabitha nhìn về phía Jasmine ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một con kia Ampharos mình thế nhưng là nhận biết. Hôm qua không phải là bị mình đánh nửa chân đạp đến tiến quan tài sao? Làm sao hôm nay liền nhảy nhót tưng bừng? Chẳng lẽ hiện tại chữa bệnh kỹ thuật đã đạt đến như thế mức không thể tưởng tượng nổi sao? Trong vòng một đêm, không, một đêm đều không có đến thời gian. Vậy mà khôi phục như ban đầu, thực lực vẫn là mạnh mẽ như vậy. Xác định không phải đang đùa ta. Tabitha trong lòng điên cuồng gào thét. Luôn cảm giác sự tình ngoài dự liệu của hắn. Bốn phía nhìn chằm chằm trainer dần dần đem nó vây quanh. Tabitha dần dần tỉnh táo lại. Hiện tại cũng không phải truy cứu những chuyện này thời điểm. Một cái không tốt hôm nay liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Bất quá cũng may mắn. Mình đã sớm có chuẩn bị. Lúc này hắn cũng may mắn mình không có xem thường liên minh lực lượng. Nắm chặt. Tabitha bỗng nhiên ném ra một cái Pokeball, Electabuzz, Shiny, kịch liệt cường sáng lóng lánh, khiến cho cô Mây mấy người không thể không nheo lại hai mắt. nước mắt đều kém chút rơi xuống. Bye bye. Tabitha cười to, lái Pelipper xông ra vòng vây, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Đảo mắt liền muốn biến mất tại cô mây tầm mắt của bọn hắn ở trong. Ngay tại lúc này, làm cho người giật mình một màn phát sinh. Chính đáng Tabitha muốn biến mất thời điểm, dưới đáy biển phương, một đạo Water Shuriken phá không mà đi, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền đuổi kịp Tabitha, chạm tại Pelipper trên thân. Pelipper kêu thảm, lông vũ tung bay, thân thể rơi xuống. Cơ hội tốt, mấy người vui mừng, vội vàng vọt tới. Tabitha mặt đều tái rồi, mẹ nó cái này từ đâu tới Water Shuriken, mắt thấy liền muốn chạy trốn. Một cái Water Shuriken làm hắn thất bại trong gang tấc. Ta hận a. Tabitha quát to một tiếng, liền bị tức giận Jasmine mấy người bao phủ lại. Sách, thật thê thảm. Nhìn thấy trước mắt một màn này, cô mây theo bản năng dùng mình một cái. Tức giận nữ nhân a, thật sự là đáng sợ. Làm tốt lắm, Greninja. Không đành lòng nhìn thẳng quay đầu, cô mây nhìn về phía Greninja, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Sớm tại vừa rồi, hắn liền để Greninja tiềm nhập trong nước, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn cảm giác mình đã thích loại này đánh lén cảm giác. Súng bắn chim đầu đàn có gì tốt, vẫn là hèn mọn một điểm thú vị. Cơ hồ đánh một cái chuẩn. Tốt, đi thôi. Thật lâu, Jasmine lôi kéo sưng mặt sưng mũi Tabitha bay tới. Một mặt sảng khoái, trên mặt nhộn nhạo mỉm cười mê người. Cô mây gật gật đầu, đã sự tình đã hoàn thành, cũng là thời điểm rời đi. Đem ra hỏa này giao cho Jenny, nàng sẽ để cho hắn mở miệng. Vì cái gì tập kích Ampharos? Có mục đích gì? Còn có tại sao phải đem cái này vừa tìm thuyền nổ? Rất nhiều vấn đề đều muốn giải. Còn có Lan bên kia cũng không biết thế nào. Lake of Break cũng không cần nói. Còn có Slowpoke Well này địa phương. Những địa phương này cô mây đều biết. Cũng đều biết. Nhưng chính là bởi vì biết mới sợ hãi, kinh hãi. Những địa phương này đều không phải là cái gì chỗ bình thường. Muốn cứ như vậy đi. Hỏi qua ta không có. Cười lạnh một tiếng truyền đến. Tại bạo tạc đội thuyền bên trên, một cái hất lên áo khoác nam nhân đứng tại không khói miệng ra, lạnh lùng quét tới. Ngươi là ai? Cô mây con ngươi hơi co lại. Trước mắt người này, không, là bên cạnh hắn Polyrod cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. K.O.A.K.A. Greninja ngăn ở cô mây ngạch trước mặt, hiển nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm. Ngươi có thể gọi ta Trắng Trẻo. Trắng Trẻo cười khẩy, vung tay lên. Chốc lát ở giữa, đáy biển lan lộn, từng cái Pokemon chui ra. Tại những này Pokemon trên thân, đều có một cái trainer. Giờ phút này toàn bộ lạnh lùng nhìn xem cô mây bọn hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.